Điện hạ Khuynh Thành, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu lâu ở hậu viên phủ thừa tướng trăng treo cao, ngoài cửa gió lạnh gào thét, tiểu nhân nhi nằm yên lặng trên giường, đôi mắt hé mở, nhưng dường như vẫn đang ngủ, ánh mắt không có tiêu cự. Vết máu trên người đều đã được lau rửa sạch sẽ, vết thương trên trán đã ngừng chảy máu và được băng bó, ngọn lửa bên trong cháy hừng hực, thân mình cũng trở nên ấm áp. Nhưng cả người hắn giống như tảng băng, không có một chút hơi ấm nào. Bùi Tranh cầm trong tay một chiếc khăn tay, nhúng vào nước nóng, nhẹ nhàng lau mặt, hết lần này đến lần khác, vô cùng ẩn nhẫn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thừa Phong đẩy cửa đi vào, ghé vào tai Bùi Tranh thì thầm gì đó. Bùi Tranh phất tay hắn liền xuống, sau đó tiếp tục lau mặt cho tiểu nhân nhi, cẩn thận lau tay, sau đó ném chiếc khăn tay sang một bên. Chán còn đau không? Bùi Tranh thấp giọng hỏi. Kỳ Trường Ức không nhìn hắn, cũng không trả lời, giống như không nghe thấy hắn nói. Bùi Tranh không giận, giúp hắn ngồi dậy. Ngươi buồn ngủ không? Nếu không buồn ngủ, ta dẫn ngươi đi gặp người. Kỳ Trường Ức ngồi đó, hơi cúi đầu, không đáp. Bùi Tranh vén áo choàng lên, quấn hắn lại, sau đó ôm hắn đi ra khỏi tiểu lâu. Đi đến mật lao trong phủ thừa tướng, Kỳ Trường Ức rốt cuộc thấy nơi này cũng cảm thấy hoảng sợ, nào núng. Bùi Tranh nhận ra điều đó, ôm hắn chặt hơn, cúi đầu để an ủi hắn. Đừng sợ, ta không muốn nhốt ngươi. Hai người bước vào, hành lang dài tối đen như mực, chỉ có lẻ tẻ vài ngọn đèn, chỉ khi đi hết vào bên trong mới có thể nhìn rõ toàn cảnh. Thừa Phong đang đứng trước một phòng giam, khi nhìn thấy hai người, hắn đã mở cửa phòng giam đó rồi đi theo vào. Ngọn lửa được đốt lên, Kỳ Trường Ức dưới ánh đèn hơi nheo mắt lại, nhưng không có phản ứng gì khác. Ngay cả khi nhìn thấy tên thủ lĩnh côn đồ bị trói vào khung, ánh mắt của hắn vẫn không có chút thay đổi nào, chúng vẫn xám xịt không có tiêu cự. Thấy cậu như vậy, Bùi Tranh cho rằng hắn đang sợ hãi, ôm hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, để hắn ngồi trên đùi mình. Thừa Phong lấy một cây roi có móc sắt, đầu tiên đổ một thùng nước để đánh thức người đang hôn mê, sau đó chờ đợi mệnh lệnh của Bùi Tranh. Tên thủ lĩnh trên người đã chẳng chịt vết roi, vết thương trên đùi vẫn đang rỉ máu. Hắn vốn đã rất đau đớn sợ hãi, khi tỉnh dậy đã khàn cả cổ họng cầu xin sự thương xót. Bùi Tranh liếc mắt, Thừa Phong vung roi lên, khiến huyết nhục bị bay khắp nơi. Người biết ngươi hôm nay gặp ai không? Bùi Tranh khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, nắm trong tay bàn tay nhỏ bé của tiểu nhân nhi. A, à, tiểu nhân, có mắt không tròng, thật sự không biết, không biết. Bùi Tranh rốt cục ngẩng đầu liếc hắn một cái. Vậy đánh ngươi tới khi biết. Roi, chát, chát, chát, vang lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết không dứt. Dùng móc roi quất vài cái, trên người hắn sẽ có mấy miếng thịt rách nát, máu không ngừng chảy. Thủ lĩnh côn đồ đau đến sắp bất tỉnh, đột nhiên toàn thân run lên, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắn nói, hắn là hoàng tử. Đôi mắt của tên côn đồ đột nhiên mở to, hắn ta nhìn về phía bên kia với sự hoài nghi. Đáng tiếc hắn còn chưa nói ra lời cuối cùng, liền bị Thừa Phong một roi đánh trả. Sau đó hắn nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn bị kéo xuống, thở không ra hơi. Bùi Tranh kịp thời che mắt tiểu nhân nhi, xoay người lại, sau đó bỏ tay xuống, nhéo cằm nhìn hắn. Đôi mắt từng sống động và lanh lợi ấy bây giờ trở nên vô hồn, không còn cảm xúc khi nhìn hắn. Hắn bắt nạt ngươi, hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân nhi ngơ ngác nhìn Bùi Tranh mà không nói. Đừng sợ, ta đã bắt được hắn rồi, ngươi xem, đã trói hắn lại, hắn sẽ không hại ngươi nữa, đúng không? Tiểu nhân nhi chớp mắt hai lần, nhưng vẫn không trả lời. Bùi Tranh luồn tay sau lưng hắn, bế hắn lên rồi bước ra khỏi cửa phòng giam. Sự việc tối nay đã để lại cho hắn biết bao nhiêu tổn thương, khiến hắn trở thành như bây giờ. Trở lại tiểu lâu, cơ thể lạnh cóng của Kỳ Trường Ức được làm dịu đi bởi sự ấm áp của căn phòng. Bùi Tranh đặt hắn trở lại giường, vốn muốn rời đi để hắn nghỉ ngơi thật tốt, nhưng khi cúi xuống ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của hắn, liền lập tức nằm xuống bên cạnh. Sau khi nằm xuống bên cạnh tiểu nhân nhi, Bùi Tranh có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của hắn đã biến mất và thay vào đó là thân thể cứng đờ. Kỳ Trường Ức vùi đầu vào chăn, úp mặt xuống, giống như không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bùi Tranh vươn tay muốn ôm hắn vào trong lòng, nhưng tiểu nhân nhi lại nghiêng người đi tránh hắn ôm. Sắc mặt Bùi Tranh khẽ biến, nhưng vẫn đè nén sự không vui, mạnh mẽ đem Tiểu Nhân Nhi ôm vào trong ngực, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đều là nước mắt, cắn chặt môi không chịu nói hay kêu lên một tiếng. Lấy ngón tay lau nước mắt, muốn hôn hắn, nhưng Tiểu Nhân Nhi lại tránh ra, lần này càng dùng lực giãy giụa, dùng sức đẩy ân. Ực Bùi Tranh, Bùi Tranh cũng cố gắng hết sức để ghì chặt hắn, cúi đầu xuống hôn môi hắn. Không buông tay cho đến khi nếm được mùi máu, một tiếng, chát, giòn vang, đôi mắt của Kỳ Trường Ức đỏ hoe, tay không ngừng run rẩy, làn da trên môi hắn bị cắn rách. Hắn thực sự đã tát Bùi Tranh, Bùi Tranh không hề phòng bị, đầu hơi nghiêng vì bị đánh, một dấu tay nhỏ xuất hiện trên mặt hắn. Hắn dùng đầu lưỡi sờ sờ khóe miệng, đột nhiên nở nụ cười hung ác. Chưa từng có ai tát hắn, kể cả người phụ thân vô nhân tính của hắn. Kỳ Trường Ức là người đầu tiên, ngươi dám đánh ta, Bùi Tranh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh, do ta qua dung túng ngươi sao? Hả, ngươi cáu kỉnh cũng phải có giới hạn. Kỳ Trường Ức hơi nhíu mày, cổ tay đau, nhưng vẫn không chịu phát ra tiếng. Trong lòng hắn rất khổ sở đến mức không còn chút sức lực nào để vực dậy. Hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc, khi tỉnh lại sẽ phát hiện tất cả những chuyện này kỳ thực chỉ là một cơn ác mộng. Thấy hắn không lạnh không nhạt, Bùi Tranh khoát tay nghiêm túc. Nói, Kỳ Trường Ức không nhúc nhích, trầm mặc một hồi. Bùi Tranh thanh âm lại lớn hơn. Làm sao vậy, ngươi liền cùng ta nói chuyện đều không muốn. Biết ta sắp cưới người khác, ngươi lại muốn cùng ta vạch ranh giới sao? Nghe vậy, trong lòng Kỳ Trường Ức nhói lên. Bùi Tranh nhìn hắn cau mày. Được, tốt, muốn xem ngươi có thể nhịn được bao lâu mà không phát ra tiếng. Nói xong, một trường gió tắt hết ánh sáng trong tiểu lâu. Ngoài cửa sổ, cây cối lay động, bóng tối chuyển động, trong cửa, gian phòng tràn ngập mê người. Lúc đầu, tiểu lâu vẫn im lặng, nhưng sau đó truyền đến một số âm thanh khách thường, giống như tiếng mèo kêu, khiến mọi người đỏ mặt tim đập. Mãi cho đến khi trời sáng, âm thanh mới dần yếu đi. Khi đến thời điểm thượng triều, khi Thừa Phong đến tiểu lâu, Bùi Tranh thậm chí còn chưa ra khỏi cửa, chỉ nói rằng hắn sẽ không thượng triều vào sáng nay, và yêu cầu Thừa Phong mép theo tấu trược đi. Cả ngày hôm đó, trong tiểu lâu không có ai ra ngoài, chỉ có Lý Ngọc vào hai lần đưa bữa trưa và bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm màn dày trước kia chưa từng buông xuống, hiện tại lại phát huy tác dụng, che kín cả giường, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Ý thức của Kỳ Trường Ức vẫn còn mơ hồ, nửa người nửa nằm ở trên giường, không manh áo che thân, thanh âm rất khàn. Nước, Bùi Tranh giật giật cơ thể của mình đưa tay ra, lấy nước, Lý Ngọc ở bên ngoài vội vàng bưng nước đến bên giường, đưa ca khe hở ở rèm che, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người bên trong, hắn vội vàng cúi đầu không dám nhìn, chỉ là bên trong bay ra hơi thở ái muội. Khi Bùi Tranh mang ly nước ra, hai gò má của Lý Ngọc đã ửng hồng. Ánh mắt không tự chủ được hướng vào trong rèm, muốn xem điện hạ xảy ra chuyện gì. Bùi Tranh nhìn hắn cười cười, hơi hơi vén rèm lên. Muốn xem sao, Lý Ngọc cả kinh, vội vàng cúi đầu quỳ trên mặt đất. Nô tài không dám. Đại nhân bớt giận, đứng dậy đi. Bùi Tranh buông lỏng tay, lại hạ rèm xuống, thân ảnh cũng bị rèm che lại. Hắn vuốt về ba vết cắn dưới xương quai xanh của Kỳ Trường Ức, nghĩ về nó. Đi xuống tìm đại phu xăm mình, tuân lệnh, Lý Ngọc ra khỏi phòng nhỏ, gió lạnh phả vào mặt rốt cuộc cũng làm dịu đi hơi nóng trên má, hắn thở dài vội vàng rời đi. Bùi Tranh lại nằm xuống, dọc theo làn da trắng mịn dưới thân sờ soạc. Ân qua lại vài lần, không nghĩ đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy, nhưng không thể khống chế được sự bất an trong lòng, nếu mất khống chế sẽ thường xuyên làm tổn thương hắn. May mắn thay, chỉ có lúc này, Yểu Nhân Nhi mới trở nên sống động, tươi sáng và tràn đầy sức sống, sự quyến rũ ở khóe mắt và lông mày có thể làm tan chảy xương cốt của người khác. Khi đã yêu sâu đậm, hắn cũng sẽ có chút ý loạn. N tình M, E, thậm chí còn sờ sờ bụng Tiểu Nhân Nhi nói. Ta thật muốn làm nơi này lộng lớn, để ngươi chạy không thoát. Mấy ngày kế tiếp, Bùi Tranh cũng không có vào triều, Hoàng thượng thậm chí còn đồng ý. Nói mấy ngày nữa yêu cầu hắn chuẩn bị thật tốt đại hôn. Mà Bùi Tranh mấy ngày nay đều ở trong tiểu lâu, Kỳ Trường Ức bị nhốt ở trong tấm rèm, 5 ngày liền không có ra khỏi giường. Chủ nhân Hình Xăm được mời đến phủ thừa tướng sống trong rừng trúc ở hậu viên, hắn đợi 3 ngày trước khi được đến tiểu lâu. Lý Ngọc vừa đưa sư phô kia vào cửa, liền thấy màn cuối cùng cũng được mở ra. Một tiểu nhân nhi bạch y nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tựa hồ còn chưa tỉnh lại. Bùi Tranh ngồi sang một bên, trên dưới nhìn sư phó kia. Sau khi bị lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, một tầng mồ hôi lạnh toát ra trên lưng của sư phó xăm hình. Đại nhân, không biết ngài muốn xăm hoa văn gì? Không phải ta, là hắn. Bùi Tranh quay đầu nhìn lại, trên bàn có hoa văn. Lý Ngọc đi tới và nhận lấy đồ văn, giật mình khi nhìn thấy bông sen đỏ rực trên đó. Sư phó xăm hình nhận lấy đồ văn và nhìn nó một lúc lâu. Đại nhân, hoa sen đỏ cần được tô màu bằng chu sa. Theo như tiểu nhân được biết, trong cung có chu sa chất lượng cao từ ngoại quốc, ất phù hợp để xăm mình. Ta cho ngươi chu sa, ngươi phải đáp ứng thỏa mãn ta, nếu không. Bùi Tranh nhìn hắn không tiếp tục nói nữa. Sư phó xăm hình lau mồ hôi. Đại nhân, ngài muốn xăm ở đâu? Bùi Tranh đứng dậy đi tới bên giường, kéo vạt áo tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi đang ngủ căn bản không có phản ứng. Bùi Tranh chỉ vào vết cắn. Đây, cách chương.